Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 347 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Cách Nhật, Yến Đô Nam Uyển Bệnh viện, phía trước tới chơi nhất sinh thực nghiệp cao tầng chủ quản đứng ở trước. Giường bệnh, đầy mặt là hãn, mà không tỉnh tự đến Tiêu Bá, lại là ngồi ở trên sofa. Kiều Trân bắt chéo biên tước quả táo biên xem diễn, Huyền Thúc đứng ở giường bệnh biên. Có chút nôn nóng lại đầy mặt không vui. Lần trước không phải đem vấn đề đều công đạo rõ ràng sao? Còn có để thiếu gia nghỉ ngơi. Chủ quản cúi đầu, là ta sai, nhưng tình huống nghiêm túc, không dung trì hoãn. Hôm qua thiếu gia bệnh tình nguy kịch nghe đồn đột nhiên khắp nơi tản mạn khắp nơi. Hôm nay sáng sớm bắt đầu phiên giao dịch nhất sinh thực nghiệp giá cổ phiếu liền nháy mắt ngã. Đình, những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy tán hộ còn không phản ứng lại đây. Mấu chốt là nhất sinh thực nghiệp chung lúc trước trợ giúp thiếu gia góp vốn cùng đại tiểu thư đối. Kháng 6 gia đại cổ đông không hẹn mà cùng triệt tư cấp phước. Chờ đến ngày mai chúng ta nếu còn lấy không ra cái đối này. Chỉ sợ công ty liền xong rồi, lời này vừa nói ra. Huyền Thúc ngốc lập đương trường, Doãn Dịch Sinh lúc trước liền nói qua đối với chuỗi tài chính đứt. Gãy vấn đề, nhất sinh thực nghiệp duy nhất sơ hở chính là chính mình ốm đau một chuyện. Kết quả, quả nhiên tại đây mặt trên ra bại lộ, Doãn gia kế thừa đấu tranh tiết mục chơi đắc thủ bút pha đại. Vô luận là Loan Vận Điền sản vẫn là nhất sinh thực nghiệp vạn nhất đổ đều là đủ để cho toàn bộ Doãn. Gia thương gân động cốt, ấn gia chủ Doãn Anh Tĩnh nói. Hiện tại thương gân động cốt hảo quá về sau thi cốt vô tồn. Vô luận hai đứa nhỏ đem trong tay công ty đạp hư thành cái dạng gì. Doãn thị tập đoàn đều sẽ không bỏ vốn can thiệp trong vòng người đều bị bội phục Doãn Anh Tĩnh vì. Doãn gia truyền thống dưỡng cổ thức giáo dục đầu nhập quyết đoán. Làm bất luận cái gì cuốn tiến vào thế lực đều không thể nói lấy tiền ném đá trên sông tùy tiện chơi. Chơi bán một cái nhân tình, cũng liền tương đối ngăn chặn thế lực bên ngoài đối Doãn thị kế thừa trực tiếp can thiệp cũng đúng. Là như vậy thái độ làm cho Doãn Hy Di ở Doãn Dịch Sinh bệnh nặng một chuyện thượng nhưng thao túng. Tính, nếu phụ thân nói rõ cho dù phá sản cũng sẽ không can thiệp. Như vậy sở hữu người ngoài đều là môn thanh Doãn Dịch Sinh liền đại biểu nhất sinh thực nghiệp. Đây là không thể thay thế. Doãn Dịch Sinh đồ, nhất sinh thực nghiệp tất đảo. Đến nỗi dám đua thượng vốn gốc cũng muốn trực tiếp can thiệp Doãn thị kế thừa thế lực không phải. Không có, tử địch Tiêu gia chính là bãi ở bên ngoài. Nhưng mà hiển nhiên vô luận Doãn Hy Di vẫn là Doãn Dịch Sinh. Đều không thể xuẩn đến đi lén tiếp thu Tiêu gia truyền đạt cành ô liu, mà nhất sinh thực nghiệp kia. Sáu gia đại cổ đông lúc trước chú tư nhất sinh thực nghiệp cũng là xem trọng Doãn Dịch Sinh năng. Lực tính toán đi theo tới kiếm tiền, hạ nhậm gia chủ nhân tình lâu dài ích lợi bọn họ muốn. Công ty kiếm tiền tăng giá trị tài sản trước mắt ích lợi bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, hiện giờ không. Hẹn mà cùng khẩn cấp bán tháo cổ phần, hơi có chút cây đổ bầy khỉ tan, cao ốc đem khuynh vớt một bút không lời không lộ ý vị. Chờ đến Doãn Hy Di kế thừa, bọn họ này đó Doãn Dịch Sinh phái ngoại hệ người ủng hộ khẳng định sẽ không được đến tốt nhất hợp tác, nhưng chẳng sợ buông ra Doãn thị này đại thô chân. Bọn họ cũng không có bồi Doãn Dịch Sinh chôn cùng đạo lý, theo lý thuyết Doãn Hy Di vu khống. Liền bệnh viện chẩn bệnh biên lai cũng chưa, liền bịa đặt nói Doãn Dịch Sinh bệnh nặng, hơn nữa nhất sinh thực nghiệp dựa theo Doãn Dịch Sinh dự lưu lập hồ sơ tốt đẹp vận tác không hề có. Mềm nhũn biểu hiện, như vậy không có bằng chứng đồn đại những cái đó thương trường thượng lão bánh quẩy bồn không có. Khả năng tin tưởng, trừ phi có cái gì bằng chứng. Làm cho bọn họ chính mắt xác nhận Doãn Dịch Sinh xác thật sẽ bệnh nặng. Nhưng này lại sao có thể? Liền Huyền Thúc chính mình đều tưởng không rõ Doãn Dịch Sinh vì cái gì sẽ không có bằng chứng bệnh. Nặng, liền nhà này trước mắt tới giảng đại dung đứng đầu bệnh viện đều tra không ra hắn sinh bệnh nguyên. Do a, càng không xong chính là... Doãn Dịch Sinh hiện tại thân thể trạng huống liền ra mặt giải thích làm sáng tỏ, lời đồn, đều không thể làm được, cấp vớt, toàn vớt. Doãn Dịch Sinh dựa vào trên giường bệnh, hơi thở mong manh nói, trăm triệu không thể a. Huyền Thúc cùng trung niên chủ quản chăm miệng một lời hô, cùng Huyền Thúc đối xem một cái. Chủ quản mở miệng nói, phía trước đại tiểu thư cấp vớt Loan Vận Điền sản, là đoan chắc chúng ta sẽ tiếp nồi làm nàng toàn thân mà lui, hiện tại Loan Vận Điền sản chịu một loạt sự kiện ảnh hưởng bắt đầu lên men, hơn nữa đại tiểu thư đầy cuối cùng một phen đã là không cần tiền trạng huống. Mà nhất sinh thực nghiệp đột nhiên toàn diện sụp đổ, nàng phía trước giá gốc bán tháo Loan Vận hoạt động tài chính đủ để bán tiếp theo sinh cùng Loan Vận toàn bộ sản nghiệp. Còn có thể bảo đảm cơ bản tài chính liên vận tác, lão bản. Trách ta chúng ta vô năng, không có thể kịp thời dự đoán được này hết thảy đều là đại tiểu thư mưu hoa. Chính là nàng hiện tại nhất định vẫn luôn đang chờ chúng ta toàn vứt hảo đem hết thảy ăn trở về. Tất cả thu vào trong túi A, nếu là tùy nàng ý, hai nhà công ty cùng tài chính đều bị nàng toàn bộ thắng đi. Lão bản tại gia tộc đã có thể lại vô xoay người đường sống, muốn ta nói. Mặc dù lệnh tôn phát ngôn bừa bãi không can thiệp, chúng ta tổng cũng có thể tìm kiếm tân cổ đông chú tư duy trì. Giống phía trước Tiêu Thị Tiên Thạch công tử không phải tỏ vẻ quá. Chẳng sợ mất đi độc lập cùng Tiêu gia đối phân quyền lên tiếng. Chủ quản nói bị trên giường bệnh Doãn Dịch Sinh hơi hơi giơ tay ngăn lại. Tỷ tỷ nàng làm người xử sự cùng ta bất đồng, sẽ càng lo lắng nhiều đến gia tộc xí nghiệp ngày sau phát triển. Giống những cái đó lão gia hỏa giống nhau, có thể thoái nhượng, nhưng có một cái chính mình điểm mấu chốt, ta chung quy tuổi trẻ, hiện tại dám như vậy bộc lộ mũi nhọn buông ra tay chân điên làm. Vì thắng lợi có thể được ăn cả ngã về không tất cả đều là bởi vì biết có nàng tại gia tộc suy sụp. Không được cho nên chỉ sợ ngươi hiểu lầm Doãn Hy Di. Nàng đối nhất sinh thực nghiệp động thủ, đồ tuyệt không chỉ là hiện tại loại này nhìn như đại hoạch toàn thắng. Kỳ thật lưỡng bại câu thương cục diện, ta không thấy thấu nàng mưu hoa, cũng đã là thua, hiện tại thu tay lại. Nhìn xem nàng như thế nào đem này ra trình diễn đi xuống thì tốt rồi, Doãn gia dưỡng cổ có chính. Mình quy củ, đệ nhất vị chính là không thể gây thương lợi ích của gia tộc. Vì gia tộc đưa tới phiền toái, bị tỷ tỷ toàn diện đánh bại, cùng đưa tới ngoại địch cùng người trong nhà đấu, ngươi cảm thấy cái nào càng sẽ bị lão gia tử ghét bỏ. Ta Doãn Dịch Sinh bệnh nặng, đầu óc còn không có hồ đồ, Tiêu gia là cho ngươi bao nhiêu tiền, tuyệt không việc này, trung niên chủ quản cả người run rẩy lên. Hắn không phải Doãn gia dưỡng cẩu, bất quá là đi ăn máng khác lại đây tiếp nhận này phân cực có tiền đồ công tác mà thôi. Theo lý thuyết, cùng lắm thì từ chức không làm, bằng năng lực của hắn lại không có khả năng dưỡng không sống chính mình. Đoạn không có đạo lý như thế sợ hãi, nhưng chuyện này từ trong miệng hắn nói ra. Đề cập đến cho nhau cừu thị như nước với lửa hai đại gia tộc. Cho dù hắn thân phận là bãi ở ánh sáng thế giới bên ngoài thượng vị trí, cũng nhiều ít rõ ràng liên lụy đến Tiêu gia chính mình lão bản trên tay nhưng không thiếu dính. Máu, cũng không biết có thể nói ra nói như vậy. Là chính hắn cấp hồ đồ vẫn là thật sự đương Doãn Dịch Sinh bệnh hồ đồ, Doãn Dịch Sinh rũ xuống mi mắt. Tựa hồ liền tức giận sức lực cũng đã không có, nói chuyện phía trước động động đầu óc. Ấn ta nói đi làm, toàn vớt, cấp vớt, hiện tại cốt đi đi, trung niên chủ quản cuống quýt cốc một cung. Lùi lại rời đi phòng bệnh, nói ngươi đâu? Cốt đi, Doãn Dịch Sinh vô lực mà rít gào, tùy tay đem trong tầm tay điều khiển từ xa ném hướng Tiêu bá. Nhưng bởi vì thân thể ốm yếu điều khiển từ xa căn bản không bay đến bàn trà liền rơi xuống trên mặt. Đất hảo hảo hảo. Ta Lan, ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng đem chính mình cấp thức chết rồi ha ha ha, giả Tiêu bá cười đứng dậy rời đi. Đem Huyền Thúc tức giận đến cả người phát run. Hết chương.